Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 508, đồ cưới của trung tình, 22. Gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy trong lòng của mình đang chôn một trái bom. Hắn đã lơ là bỏ qua nó đến khi trung tình gặp Trác Nhiên. Mới vừa quên được nó, thì nó lại xuất hiện, lúc nào cũng có thể nổ tung, giống như bây giờ vậy. Cô vừa thấy hắn đồng ý, là đã lập tức xoay người chạy đến chỗ nào đó. Dáng vẻ không thể chờ đợi được nữa. Hắn nhìn thấy như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng bi ai. Đứng như thế nửa ngày, cô cũng không nhìn lấy hắn một cái. Biểu hiện của cô giống như không quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Cho dù cô đối xử với hắn rất tốt, giống như buổi tối hai ngày trước, lúc bọn họ hoan, ái, giống như một cặp vợ chồng thật sự, thế nhưng đó chỉ là phương thức mà cô muốn làm hắn vui lòng mà thôi. Thế nhưng, cho dù cô lấy lòng hắn, hắn vẫn cảm giác được tuy bề ngoài cô hay cười, nhưng bên trong vẫn cất giấu nỗi chua xót. Dịch Giản nghĩ, mình thật sự đứng không nổi nữa. Nếu hắn còn đứng ở chỗ này, sợ là sẽ ngã quỵ mất. Hắn nhất định phải rời đi, nhất định phải xoa dịu bản thân, không thể để cho cô căm ghét hắn. Hắn biết, nếu hiện tại, hắn cho cô lựa chọn giữa hắn và bọn họ, cô tất nhiên sẽ không chút lưu tình lựa chọn bọn họ. Bỏ qua hắn, nhất thời, Dịch Giản nắm chặt nắm đấm, xoay người, không chần chờ rời đi. Sau khi thiếu tướng rời đi, bầu không khí trong phòng lập tức vui vẻ hơn hẳn. Ba người tiếp tục nói thao thao bất tuyệt. Nói một hồi, Trung Hân bỗng thu lại nụ cười trên môi. Nắm tay Trung Tình, nhỏ giọng dặn dò, Trung Tình, em đã gã vào nhà họ Dịch rồi. Nhà họ Dịch là một đại gia đình. Đàn ông tam thê tứ thiếp đều là chuyện rất bình thường. Em nên cẩn thận một chút, đừng đặt nặng vấn đề này ở trong lòng. Trung Tình cũng thu lại nụ cười. Cô chậm rãi chớp mắt một cái, mới ý thức được chị hai đang nói đến cái gì. Cô cúi đầu, suy nghĩ một chút, mới nói, chị hai, chị đang nói cái gì vậy? Sao em có thể để trong lòng được chứ? Em gái ngốc, không phải chị hai đang quan tâm em sao? Thiếu tướng tốt như vậy, có rất nhiều người phụ nữ ái mộ ngài ấy đấy. Cho dù hiện tại ngài ấy đã kết hôn, nhưng cũng không biết có bao nhiêu thiên kim danh môn muốn tiến vào trong ngực ngài ấy đâu. Em phải nghĩ cho bản thân mình, để đến lúc đó em cũng không có đau khổ quá nhiều. Trác Nhiên giải thích điều Trung Hân muốn nói. Trung Tình cúi thấp đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, không có mở miệng nói chuyện. Trung Tình, em phải biết, có em bé mới là sự đảm bảo hữu hiệu nhất. Chỉ cần em có em bé, thiếu tướng có như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Cách chương.